Chương 2171, dòng máu phiêu mái trèo, tông môn chi kiếp. Ngươi đoán cỡ nào kiệt tác từ ngữ? Một câu nói đem Lang Thần tức giận mắt trợn trắng, hắn nếu như có thể đoán được, sao lại tới nơi này phí miệng lưỡi? Ngươi tới trải qua không rõ, chúng ta cần cẩn thận phòng bị ngươi, ngươi như là làm thai hại ở Đại Tần đế quốc việc, đừng trách huynh đệ chúng ta không để ý tới đồng liêu tình, muốn ngươi mất mạng. Hoàng Tuyền Lang Thần xanh biếc mắt nhìn hắn, mặc dù là chuyển thế đầu thai, Lang Thần vẫn là Lang Thần, giã tính nan tuần. Ngọc Độc Tú lặng lẽ, không lên tiếng nhìn Lang Thần, đang nhìn Bạch Khởi đi xa phương hướng, một đôi mắt chuyển động, các hạ cùng với lo lắng ta nguy hại Đại Tần, chẳng bằng nghĩ biện pháp tìm Tơ Y Trường Sinh bất tử thần dược, hoặc là như vậy làm sao Đại Tần thăng cấp thành thiên triều phía sau, đối mặt giáo tổ tiêu diệt tốt, còn bản tọa, không nhọc các hạ phí tâm. Ngọc Độc Tú phất ống tay háo một cái, xoay người đi ra ngoài cửa, Lang Thần một chảo duỗi ra, hướng về Ngọc Độc Tú vai chụp tới, giả thân giả quỷ. Xem ta không vạch trần ngươi bộ mặt tờ hờ ơ tờ, chỉ là người không nhận ra bọn chuột nhắt thôi. Bọn chuột nhắt Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành khói xanh, tại chỗ biến mất. Lang Thần, muốn bắt ta, chờ ngươi ngưng tụ kim thân nói sau đi, hiện tại ngươi sợ là không có bản lĩnh kia. Nhìn Ngọc Độc Tú biến mất, Lang Thần sắc mặt chậm rãi âm trầm lại, quái chư thiên vạn giới quả thật là nhân tài liên tục xuất hiện, lúc nào xuất hiện một vị nhân vật như vậy lại nói Bạch Khởi bừng khay, trở lại chính mình phủ đệ phía sau, nhìn trước mắt trong mâm hai đạo bảo quang bốn phía bảo vật. Tâm thần chuyển đổi bất định. Không có công không nhận lộc, người này cố ý lấy lòng ở ta, tất nhiên có sở cầu, mặc kệ hắn có yêu cầu gì đến ta, ta đều không đáp ứng là được rồi. Hai món báu vật này cũng đều là đồ chơi hay nha, không thu trắng không thu, này hoa sen đen cũng không biết là loại bảo vật nào, lại bị như vậy khen Đại Tự Tại Thiên Ma Vương không ngừng ở Bạch Khởi trong lòng đầu độc. Đại Tự Tại Thiên Ma Vương, nhưng la liền vô thượng cường giả đều có thể đầu độc tồn tại. Húng chi là chỉ là chuẩn vô thượng tồn tại Bạch Khởi, mặc dù Bạch Khởi luyện tha nhờ chính là sát lục đại đạo cũng không được. Chỉ thấy Bạch Khởi bàn tay duỗi một cái, hoa sen đen trong nháy mắt bị tiên thiên bất diệt linh quang bao lấy, phảng phất là một giọt nước sáp nhập vào biển rộng giống như vậy, trong nháy mắt liền cùng Bạch Khởi tiên thiên bất diệt linh quang hòa làm một thể, tuy hai mà một. Dễ dàng như vậy có thể là vì sao không gặp thần hiệu Bạch Khởi sững sờ. Không lo được nhiều như vậy, Bạch Khởi đem mặt khác trong mâm một món bảo vật cũng bô y phu cờ đeo ở trên người. Sau đó chậm rãi đứng lên, sát lục đại đạo, có thể không thành đạo ngay ở hiện tại, lấy thiên hạ va nở nga nở tu sĩ chi máu tươi, tế tự ta đại đạo. Chuyên bản tướng quân mệnh lệnh, lập tức tụ tướng Bạch Khởi nói. Ngày thứ hai, tu sĩ giới một trận sóng lớn mênh mông cuốn lên, một cái tam lưu tông môn lại bị người phàm tiêu diệt căn cơ, cử tông trên dưới không một người sống, thật là tàn nhẫn đến cực điểm. Cái này cũng chưa tính là xong, theo thời gian trôi đi, cái kia phàm tục quân đội lướt qua, không ngừng có tông môn bị diệt môn tàn sát. Trong lúc nhất thời tu sĩ giới người người cảm thấy bất an. Mà cũng trong lúc đó 12 vị ma thần dồn dập dẫn theo thủ hạ đại quân hướng về bốn phương tám hướng chinh phạt đi, chỗ đi qua dòng máu phiêu mái trèo, không phục, không người đầu hàng giết không tha. Trong lúc nhất thời nhân tộc Đa Y Đi A Hoan hồn phóng lên trời, quấy nhiễu thần giới dung chuyển, không được an bình. Nhìn phía dưới sát cơ ngút trời, hoan hồn vô số. Phơi thơi ngàn dặm Đa Y Đi A, thiên cung bên trong chúng vị thần đều là ngồi không yên. Chết tiệt! Nay Đại Tần Hoàng Triều thật là hung hăng, lại đồng thời cuốn lên lớn như vậy ngọn lửa chiến tranh, đem ta nhân tộc quấy nhiễu gà chó không yên, việc này tất nhiên không cho phép người này tiếp tục làm cản xuống chúng ta, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Chính là, năm đó giáo tổ có lệnh, mệnh chúng ta chấn thủ mãng hoang Đa Y Đi A, không hề nghĩ rằng hôm nay lại xuất hiện như vậy nhiễu loạn, thật là đáng ghét, chúng ta đi giao chỉ cáo trạng, xin chỉ thị vương mẫu nương nương. Đi một chút đi, chúng ta đi tìm vương mẫu nương nương làm chủ, bây giờ các vị giáo tổ đều không ở. Lẽ ra phải do vương mẫu nương nương vì chúng ta làm chủ mới là. Chúng vị thần quan sát hạ giới động tĩnh, lúc này thấy đến nhân tộc Đa Y Đi A đại loạn, rốt cục ngồi không yên, dồn dập lên đường chạy tới giao trì, nhập môn túi chào nói, chúng ta gặp vương mẫu nương nương. Đều đứng lên đi. Diệu Ngọc một bộ phượng bào, không nhanh không chậm nói. Nương nương, phàm tục hoàng triều Đại Tần, càn rỡ đến cực điểm, công nhiên làm trái giáo tổ pháp chỉ, trinh phạt các nước không nói, lại còn dám đối với tông môn động thủ. Chúng ta các nhà có nhiều vong tông diệt chủng giả, kính xin nương nương vì chúng ta làm chủ, hạ lệnh xua binh trinh phạt Đại Tần Hoàng Triều. Một quần thần chi sắc mặt bi thương, âm thanh khóc sướt mướt nói, nương nương nếu là không vì chúng ta làm chủ, hạ giới tông môn chỉ sợ là muốn trăm không còn một. Gấp làm gì từng cái khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Diệu Ngọc khiển trách một câu, sau đó mới nói, trời còn không có sụp đây, trời sập có cao to phía trước mặt đờ y, các người gấp làm gì a? Sau khi nói xong mới mở miệng nói, Ngũ Phương Ngũ Đế ở đâu? Khởi bẩm nương nương, Ngũ Phương Ngũ Đế theo các vị giáo tổ đi Linh Sơn luận đạo thị vệ bên người nói. Diệu Ngọc nghe vậy cau mày, thôi, bầu trời sự tình, trên trời, dưới đất sự tình, dưới đất, các ngươi tức là thiên thần, chấp trưởng thiên địa quyền bính, khi tuân thủ thiên quy, làm theo thiên địa pháp tắc, các ngươi vì là thiên địa phát ngôn viên, chấp trưởng tinh đấu vĩ lược, trật tự vận chuyển, hạ giới chuyện hồng trần, không thích hợp ở xen vào, các ngươi đem việc này truyền ở hạ giới 8 đại tông môn, mời 8 tông tu sĩ làm chủ liền có thể, việc này chính là phàm tục việc, thần linh không thể nhúng tay trong đó. Chuyện này nghe xong Diệu Ngọc lời ấy, quần thần nói thầm, hữu tâm phản đối, nhưng cũng không dám mở miệng, cao y na ho dám làm trái tiên nhân pháp chỉ. Quần thần tạm biệt Diệu Ngọc, dồn dập hạ giới đi tới 8 tông cầu viện. Thái Bình Đạo. 10 vạn năm đi qua, Thái Bình Đạo trưởng giáo vẫn là Minh Tú, chỉ là lúc này Minh Tú già đi rất nhiều, cả người quanh thân già loạn khọng, mục nát khí bắt đầu lan tràn ra. Nghe quần thần tự thuật, Minh Tú không nhanh không chậm gật đầu, một lát sau mới giơ lên đầu nhìn về phía Thiên Cung phương hướng. Diệu Ngọc sư tỷ tính toán điều gì, lại đem việc này giao cho 8 tông, cái gì thần nhân không dính vào chuyện hồng trần, đều là chó má then chốt. Diệu Ngọc sư tỷ mục đích ở đâu, giáo tổ bây giờ không nữa, ta an dám tùy tiện làm lớn chuyện nghĩ như vậy. Minh Tú nhìn quần thần ánh mắt mong đợi, nhất thời trở nên đau đầu, tới nơi này chính là thần linh, nhưng là không. Đơn thuần là thần linh bản thân, mà là sau lưng nó đại biểu tông môn, Thái Bình Đạo nếu là không có động tác, tất nhiên sẽ có thể dùng chư tông nội bộ lục đủ. Việc này liên lụy rất rộng, các vị đạo hữu không nên sốt ruột, việc này không vội vàng được, chờ ta cùng với còn lại 7 gia tông môn thương nghị qua đi, chúng ta ở làm tính toán. Minh Tú bất đắc dĩ, chuyện như vậy chính mình nơi nào làm chủ, chỉ có thể cùng với dư mấy nhà thương nghị. Này một thương nghị, lại là quá khứ 10 ngày nửa tháng, dư A theo mọi người thương nghị thuyết pháp là, có thể kéo liền tha, chỉ là mắt thấy Bạch Khởi giết hương khởi, coi như là chuẩn vô thượng cường giả cũng bất quá là một hợp địch, bị một đao chém chết thân thể, sát lục đại đạo lướt qua, coi như là chuẩn vô thượng thân thể cũng phải bị thương nặng, từ mà chết đi, có thể thấy được này sát lục đại đạo chỗ đáng sợ, ngoại trừ vô thượng cường giả hoặc là quần đầu ở ngoài, căn bản là không làm gì. Được này Bạch Khởi. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu đại tiểu tông môn bị diệt tộc, mắt thấy 8 tông tụ tập người càng ngày càng nhiều, 8 tông rốt cục đỡ không được áp lực, bắt đầu xuất binh, các nhà tu sĩ dồn dập xuống núi gia nhập các quốc gia, dùng để chống lại cái kia đại tần đế quốc bước chân. Không biết, động tác này cùng tự sát không khác. Lúc này cho dù là 12 ma thần trạng thái kỳ dị, không còn nữa vô thượng cường giả sức mạnh, nhưng cũng không yếu nhiều lắm, các nhà tu sĩ gặp phải này 12 vị ma thần chỉ có một con đường chết một cái. Trong lúc nhất thời mưa ma u dồn dập, 8 tông tu sĩ dồn dập chết. Báo. Một người thị vệ nhanh chóng đi tới Đại Tần Hoàng Cung. Chuyện gì bẩm báo giữ cửa thị vệ nói. Bạch Khởi tướng quân truyền tin, giết chết một môn phái nhỏ thời gian, trong lúc vô tình phát hiện Hồng Quân Di phủ manh mối, bây giờ Bạch Khởi tướng quân đang tự mình đi truy tra, kính xin bệ hạ chuẩn bị sớm lính liên lạc nói. Hạ Thái dám nghe vậy sững sờ, lập tức mở cửa, không dám ngăn trở, thả này truyền tin binh đi vào. Hồng Quân Di phủ manh mối doanh nghe vậy nhất thời ngồi không yên, trong mắt thần quang lấp lóe, mau cho NG đem thư trình lên truyền tin binh đưa ra thư. Doanh sau khi xem vui mừng khôn xiết, lập tức ngửa lên trời cười lớn, được, công phu không phụ lòng người, rốt cuộc tìm được Di phủ đầu mối, truyền lệnh xuống, khiến các lộ cao thủ tạm thời thả xuống chiến sự, trước đi tiếp ứng Bạch Khởi tướng quân, cần phải tìm đến Hồng Quân Di vật, cho chấm an toàn mang về đúng lính liên lạc đáp. Một tiếng, lập tức lĩnh mệnh đi.